Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 chương 16, Huyễn Minh giới tiêu diệt, xâm lấn vị diện Hồng Quân cũng bị Hàm Đốt Chi Long trọng thương ném ra vị diện. Bình thường tới nói, làm đại hoạch toàn thắng vị diện đại biểu ma linh trọng lâu. Thực lực tăng nhiều, sẽ không có cái gì phiền não cùng tiếc nuối, chỉ là hắn lại có loại không được an bình cảm giác, mỗi khi nhắm mắt hoặc là thất thần gian, hắn trong đầu xuất hiện, tất nhiên sẽ là người chi linh, không, hẳn là kêu hỗn độn chi linh rời đi khi, kia xinh đẹp cười, đó là nàng duy nhất một lần, đối nàng tươi cười, không có lạnh nhạt, đề phòng, chỉ là bởi vì hắn là trọng lâu tươi cười, tuy rằng, lúc ấy hắn hình tượng thực mất mặt, nhưng là có thể nhìn đến nàng rời đi khi tươi cười. Hắn cư nhiên cảm thấy là đáng giá. Quả nhiên, bổn tọa vẫn là thật đáng tiếc, không có có thể cùng nàng vui sướng đầm đìa mà đánh nhau một trận. Nhàm chán đến nổi điên ma tôn trọng lâu, từ trở về bản chức đại tướng Khê Phong trên tay, bắt được Quỳnh Hoa tân nhiệm trưởng môn kế nhiệm đại điển tiệp mời sau. Ma xui quỷ khiến mà đi tham gia. Không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hắn tới rồi Quỳnh Hoa sau, cũng không có đến chủ hội trường, mà là ném ra tiếp dẫn đệ tử, trộm, không, quang minh chính đại mà, tới rồi cuốn vân đài. Lúc trước, hắn cùng người chi linh, lần đầu tiên gặp mặt địa phương, nguyên bản chỉ là tâm huyết dâng trào, không nghĩ tới lại nghe tới rồi một đôi tiểu tình lữ đối thoại. Trời cao hà, người cái đại xuẩn trứng. Ngươi nói cái gì ngốc lời nói? Đại sư huynh hôm nay lúc sau, chính là Quỳnh Hoa trưởng môn. Ta làm sư muội, sao có thể đối hắn có cái loại này ý tưởng? Không có, ha ha ha, thật tốt quá, vậy ngươi đối ta đâu? À à à, tức chết ta, như thế nào sẽ có ngươi loại này hậu ra mặt đầu ngốc? Ngươi, thật sự, kia, rốt cuộc là có vẫn là không có. Cái kia kêu trời cao hà tiểu tử tựa hồ thực khẩn trương. Cũng thực không biết làm sao. Ta tưởng tượng đến ngươi cùng tím anh sư huynh ở bên nhau thành thân. Ta liền rất khổ sở. Thực thương tâm, Túc Sơn sư thúc nói. Ta là thích thượng ngươi. Ngươi, cư nhiên hỏi Túc Sơn sư thúc loại này vấn đề. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. À, nga. Ngươi là đi tìm tím anh sư huynh nói chuyện sao? Ngoặc kép, a, Lăng Sa, ngươi làm gì lại đánh ta? Nga, hảo đi, là ta sai rồi, ngươi nói cho ta, ta làm sai cái gì? Ta sửa, Túc Sơn sư thúc nói. Nam tử hán đại trượng phu, tưởng cưới vợ, đến nghe tức phụ lời nói. Đầu đất, ta đều mau bị ngươi cái này đầu đất tức chết rồi. Tính, ta nhận tài. Đừng miên man suy nghĩ, ta là đi thỉnh Huyền Tiêu sư bá, đại điển sắp bắt đầu rồi. Hảo, hi hi, ta bồi ngươi đi, ngây ngô cười cái gì, thật là đại đầu đất. Đi rồi, ân, từ, ngươi ngây ngô cười cho ta thu một chút. Nữ hài thanh âm tựa hồ rất là thương cảm, trưởng môn sư thúc, ta cũng tưởng nàng, năm nay, không có người bồi ta trở về bái tế cha cùng nương. Ta còn tính toán, năm nay ta nướng heo cấp trưởng môn sư thúc ăn, trộm mà làm người giúp ta mang theo rất nhiều hương liệu. Ngoặc kép, có thể không nói lợn rừng sao? Tính, trưởng môn sư thúc, nhất thương tâm hẳn là Huyền Tiêu sư bá, từ mộng mô chi chiến sau. Sư bá liền không có rời đi qua cấm địa, nghe Túc Sơn sư thúc nói. Cấm địa trừ bỏ hy cùng vọng thư kiếm, cái gì đều không có. Nàng còn phân phó ta, kêu ta có rảnh liền trích chút phượng hoàng hoa cấp sư bá đưa đi, phượng hoàng hoa. Có thể ăn sao, ngoặc kép, Lăng Xa, ngoặc kép, ta, lười đến cùng ngươi sinh khí. Túc Sơn sư thúc nói, năm đó sư thúc sư bá bọn họ vui vẻ nhất thời điểm. Chính là ở phượng hoàng hoa hạ thoải mái chè chén, phải không? Khó trách. Sư thúc khẳng định chuẩn bị rất nhiều ăn ngon, bất quá Lăng Xa, ngươi không cần thương tâm, ngày đó ta thấy đến, trưởng môn sư thúc rời đi thời điểm, lôi kéo Huyền Tiêu sư thúc tay cười. Nàng là thật cao hứng đi, vì Quỳnh Hoa, vì nhân gian, cha nói, người có thể ấn nguyện vọng của chính mình lựa chọn sinh tử. Mặc kệ đúng sai, đều là một kiện ghê gớm sự. Bại cho ngươi, năm nay, ta và ngươi trở về bái tế sư phụ sư bá. Hảo, thật sự, thật tốt quá Lăng Xa. Ngươi là ai, ma tôn Trọng Lâu, cái kia diễn viên được yêu thích lắm. Câm miệng, xuẩn trứng, ma tôn đại nhân, ngài cũng là tiến đến tham gia đại điển. Hàn Lăng Xa thật sự phải bị trời cao hà xuẩn khóc. Cái này là ma tôn, cùng trưởng môn sư thúc, Huyền Tiêu sư bá cùng cái cấp bậc siêu cấp đáng sợ ma. Cho dù ngay lúc đó nắm thực đáng yêu ngươi cũng không thể nói ra a. Diễn viên được yêu thích nắm là cái quỷ gì? Nhìn trước mắt vẻ mặt bằng phẳng thiếu niên cùng khẩn trương phòng bị thiếu nữ. Trọng Lâu hỏi ra hắn vấn đề. Các ngươi nói, Huyền Tiêu vẫn luôn ở cấm địa không có ra tới quá. Ở thương tiếc người chi linh, Lâm Lam, Hàn Lăng Xa phát hiện Trọng Lâu không có truy cứu ý tứ. Tùng một hơi, phi thường khéo léo cười trả lời. Đúng vậy, ma tôn đại nhân, Huyền Tiêu sư bá vẫn luôn bế quan không ra, trừ bỏ hướng chúng ta hạ lệnh, Quỳnh Hoa phái cần thiết khi khắc trưởng môn sư thúc ngoại. Liền lại vô phân phó, hôm nay hắn liền sẽ tham dự trưởng môn sư huynh kế nhiệm đại điển. Đến lúc đó ngươi là có thể nhìn thấy hắn, Trọng Lâu không biết vì cái gì. Cảm thấy ngực một hơi nghẹn, không thể đi xuống, ra không được, không đề cập tới nhiều khó chịu. Nhẫn đến đại điển kế vị nghi thức xong, hắn liền gấp không chờ nổi mà một cái không gian rời đi. Đem Huyền Tiêu đưa tới thần ma chi giếng, hung hăng mà đánh một hồi. Bắt đầu, không chỉ có là hắn, Trọng Lâu chính mình cũng ngoài ý muốn với chính mình xuống tay tàn nhẫn. Bất quá, hai bên khí khởi, buông ra tới đánh lúc sau, liền vô pháp tưởng như vậy nhiều, dùng hết toàn lực một kích qua đi. Trọng Lâu tùy ý thân thể của mình phi xa, phiêu ở tàn phá đến nhìn không ra nguyên dạng rách nát thần ma chi trong giếng. Không nghĩ động, cảm thụ được chính mình chịu thương, thật tàn nhẫn, bất quá, đối phương đại khái cũng không có hào đi nơi nào, rõ ràng hẳn là kỳ phùng địch thủ vui sướng chiến đấu. Trọng Lâu lại một chút đều không cao hứng, lưu lại một câu, cho tới nay, ta đều cho rằng, ngươi hẳn là quang minh lỗi lạc, không nghĩ tới, ngươi đối người chi linh còn có như vậy ý tưởng. Sách, trốn giống nhau mà về tới ma giới, cho dù Trọng Lâu không nghĩ, cũng không muốn thừa nhận, một ít hắn không thể khống chế đồ vật, đã chui từ dưới đất lên mà ra, chỉ là, hắn tự tuyệt tiếp thu, thành không hết thảy, yên lặng dưỡng thương. Tăng lên thực lực mới là hắn hiện tại chuyện nên là mà ni không biết qua bao lâu. Thẳng đến lưu tại nhân gian cảm ứng, rốt cuộc chính xác mà cảm giác được phi bồng chuyển thế. Trọng Lâu mới ở tu luyện bên trong tỉnh táo lại, không chút do dự đi tới Thục Sơn Khóa Yêu Tháp. Hắn nhớ rõ, lúc trước phi bồng bội kiếm, chính là bị thiên đế phế vật lợi dụng, dùng để phong ấn Khóa Yêu Tháp, vừa khéo. Hắn nhìn đến một màn phi thường chi thú vị một màn. Nữ hoa nhất tộc truyền nhân, thế nhưng vì một cái nam tử chuyển thế, làm được loại trình độ này, ở nàng mưu kế sắp sửa thành công thời điểm, hắn xuất hiện, trực tiếp đem ngàn năm lang yêu xích viêm cấp ném hồi Khóa Yêu Tháp. Hỏi nàng, vì một cái không nhớ rõ ngươi phàm nhân, đáng giá sao, Tím Huyên đối với Trọng Lâu xuất hiện. Chỉ là kinh ngạc một chút liền bình thường trở lại, không có có đáng giá hay không nói đến, chỉ là ta tưởng ta nguyện thôi, có thể gặp được một cái làm ta không quan tâm người. Như thế nào làm đều là đáng giá, Trọng Lâu cảm thấy có chút đồ vật rốt cuộc áp chế không được. Bắt đầu chui từ dưới đất lên mà ra, cho dù đối phương khả năng sẽ đối với ngươi khinh thường nhìn lại, thậm chí coi ngươi với không có gì. Tím Huyên biểu tình kịch biến, hai mắt tựa hồ đột nhiên tràn đầy hơi nước, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, liền khôi phục đạm nhiên, đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh, ta muốn vì chính mình, đua một phen, cho dù thất bại, bất quá là, quay về với nguyên bản vận mệnh thôi, nữ hoa nhất tộc vận mệnh. Trước nay đều là bi kịch, nàng trước nay đều không có cái gì có thể mất đi. Ma Tôn đại nhân tính toán ngăn cản ta sao? Trọng Lâu trầm mặc, ngăn cản nàng, hắn đối nàng cách làm, một chút hứng thú đều không có. Xoay người trực tiếp bay đến khóa yêu tháp chi đỉnh, duỗi tay, mở ra, khép lại, khóa yêu tháp tựa như bị cái gì chà đạp giống nhau. Vặn vẹo, vỡ vụn, tính cả chân áp ở khóa yêu trong tháp yêu ma quỷ quái cùng nhau. Đều bị hắn niết nát, đi đến tháp đế, rút cắt cánh bồng kiếm, đi tới vẻ mặt kinh ngạc nữ hoa hậu nhân trước mặt. Ngươi, quá lòng tham môn sơ, nhìn đến nàng sắc mặt kịch biến sau. Tiếp tục khoái ý mà vài trần, ngươi bất quá là không cam lòng thôi. Ngu xuẩn nữ hoa truyền nhân, chỉ là nhìn thấy mặt như giấy trắng nữ hoa hậu nhân. Trọng Lâu nghĩ đến tất cả đều là kia cuối cùng một khắc xinh đẹp cười. Bất đắc dĩ mà than một câu, ta rốt cuộc là cười ngươi, vẫn là ở châm chọc chính mình, không hề để ý tới mua dây buộc mình nữ hoa hậu nhân. Hắn thô bạo mà tìm được rồi phi bồng chuyển thế, không nhiều lắm lời nói mà trực tiếp đem người đưa tới nàng môn phái. Làm phi bồng bái nhập Quỳnh Hoa, đến nỗi về sau, chỉ cần phi bồng quay về thần vị, liền không có hắn sự tình gì. Đối thủ, hắn vẫn luôn đều có. Nàng duy trì hạ, nhân thân thành ma, thực lực không thua gì hắn sư huynh, theo bản năng mà liền tìm đến Huyền Tiêu. Nguyên nhân đại khái là, hắn là, người chi linh, hỗn độn chi linh, vị diện này, duy nhất trân trọng người. Ngày đó nàng nói, Huyền Tiêu là nàng bạn thân, kia hắn ma tôn Trọng Lâu đâu. Đối thủ, địch nhân, đều không phải, cái gì đều không phải. Kỳ thật ta vẫn luôn là tâm thuộc người chi linh, đúng hay không? Những lời này đối với Trọng Lâu tới nói, không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Trọng Lâu biết, những lời này xuất khẩu sau, hắn hoàn toàn lâm vào đi, điên cuồng tưởng niệm trong nháy mắt mênh mông mà ra. Hắn nhớ nhung suy nghĩ, đều là hắn cùng nàng kia ngắn ngủi ở chung, không hề lý do, căn cứ. Kỳ thật ma tôn Trọng Lâu đã sớm tâm thuộc nàng mà không tự biết. Có lẽ, không phải không biết, chỉ là không nghĩ thừa nhận. Ma tôn Trọng Lâu chưa từng có thua quá, lại ở tình chi nhất chiến, chưa chiến trước bại, thất bại thảm hại cái loại này. Từ vừa thấy mặt, hắn liền biết, vô luận hắn làm chút cái gì. Hắn ở nàng trong mắt, nhiều nhất sẽ chỉ là xa lạ linh. Ma tôn Trọng dưới lầu định quyết tâm. Hỗn độn chi linh đúng không? Ta, nhất định sẽ tìm được ngươi. Bất quá, tại đây phía trước, bổn tọa đại khái muốn đi tìm xem Khê Phong. Hỏi một chút hắn, như thế nào trấn an tức giận sư huynh? Hết chương.